Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 53, người lừa ta gạt. Thác Bạt Long âm hiểm cười nói, kia Tần Phong chính mình muốn chết, vậy mà cho phép người khiêu chiến hắn, đây chính là chúng ta tiếp cận hắn, ám sát hắn cơ hội tốt, ám sát Tần Phong, tỷ tư Võ Thánh chố mắt nhìn. Đây chính là muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Một khi thất bại, coi như chẳng khác gì là muốn cùng Tinh Thiên Tông trực tiếp khai chiến rồi. Nhưng nếu như Tần Phong không chết, Tinh Thiên Tông như thế phát triển tiếp, tương lai chúng ta đi rồi. Tỷ tư Võ Thánh trực tiếp thô bạo cắt ngang rồi Thác Bạt Long nói. Cười lạnh nói, Thác Bạt Long, người Thác Bạt thị tộc trêu chọc Tinh Thiên Tông, vừa mới bị người ta kém chút cho diệt rồi. Hiện tại liền muốn cổ động ta hoàng phủ cổ tộc lại đi trêu chọc Tinh Thiên Tông. Người an cái gì tâm? Ta, Thác Bạt Long lập tức liền bị sặc ở rồi. Một bên Hoa Miểu Thánh giả vậy lạnh giọng nói, kia Tần Phong Tinh Thiên Đại Hội, chọn ngược lại là cái thời điểm tốt. Bây giờ ta hoàng phủ cổ tộc đang cùng chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc chia cắt Thác Bạt thị, căn bản không có thời gian cố kỵ cái kia một bên. Bất quá đã chú ý không được nhiều như vậy rồi. Thác Bạt Long, ngươi nhớ kỹ cho ta, đối phó Tần Phong cùng Tinh Thiên Tông, hoặc là tất cả thế lực cùng một chỗ kết minh ra tay, hoặc là liền thành thành thật thật, đừng trêu chọc. Đây chính là các ngươi Thác Bạt thị tộc lấy vong tộc già lớn nói cho chúng ta biết giáo huấn. Hừ, còn dám giật dây ta hoàng phủ cổ tộc nhất tộc đối Tinh Thiên Tông khai chiến. Cẩn thận ta bẻ gãy đầu của ngươi. Thác Bạt Long sắc mặt tức khắc một trắng. Trong đại điện những người khác cũng đều sắc mặt vô cùng khó coi. Bên trong tòa đại điện này đều là nhiếp tại Thác Bạt Long cùng hoàng phủ cổ tộc dâm uy. Không được không khuất phục Thác Bạt thị tộc cao tầng nhóm. Nhớ ngày đó, Thác Bạt thị tộc tộc trưởng, đó là cùng hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng đặt song song thượng vị đại năng. Bây giờ vậy mà luân lạc tới bị hoàng phủ cổ tộc thuận miệng hô tới quát lui khôi lỗi. Thậm chí bọn họ mở miệng một tiếng chia cắt Thác Bạt thị. Từng bước Thác Bạt thị đã vong tộc, thật sự là khiến Thác Bạt thị tộc những này nguyên lão trong lòng khó mà tiếp nhận. Mặc dù trên thực tế, Thác Bạt thị tộc hoàn toàn chính xác đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng làm bị người chỉ vào cái mũi nhục nhã thời điểm. Loại kia to lớn chênh lệch, vẫn là làm người ta không chịu được rơi lệ. Thác Bạt Long, Hoa Miểu Thánh giả đột nhiên lại quát lạnh nói, cùng Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc đàm phán như thế nào rồi? Bình phục trong lòng tức giận, hít sâu một cái, Thác Bạt Long cười lớn nói, tiền bối yên tâm, đã đàm tốt rồi, ta Thác Bạt thị chỉ cần cắt nhường hai tòa tiểu hình cương vực, cho bọn họ chút ngon ngọt, bọn họ liền sẽ lui binh. Ô, Hoa Miểu Thánh giả, tỷ tư Võ Thánh liếc nhau, trên mặt đều mang theo vui mừng. Bây giờ Thác Bạt thị tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà lại cũng không phải là thật cam tâm một mực làm hoàng phủ cổ tộc khôi lỗi. Bởi vậy hoàng phủ cổ tộc tuyệt không nguyện ý cùng Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc đồng thời khai chiến, cho nên hoàng phủ cổ tộc nghĩ đến rồi hòa đàm. Trước đó bọn họ còn lo lắng Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc huy động nhân lực, tông tộc 1/3 lực lượng đều phái ra rồi, khẩu vị sẽ rất lớn, lại không nghĩ đến vẻn vẹn hai tòa tiểu hình cương vực liền có thể đánh sai đi bọn họ. Nên biết rõ, Thác Bạt thị tộc đã từng khống chế 15 tòa cương vực. Thác Bạt đại cương vực, La Ma cương vực, Nhấp Nháy Châu cương vực đều cắt nhường cho rồi Tinh Thiên Tông. Diễn Tiêu cương vực xem như Tinh Thiên Tông đã từng sơn môn chỗ tải, bây giờ cũng ở Tinh Thiên Tông khống chế bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, Thác Bạt thị bây giờ thủ hạ còn có 11 chỗ cương vực đâu. cái này 11 chỗ cương vực, vẻn vẹn cắt nhường 2 cái nhỏ cương vực, còn lại 9 nơi cương vực trên danh nghĩa vẫn là Thác Bạt thị, nhưng trên thực tế lại là hoàng phủ cổ tộc. Toàn bộ quá trình, hoàng phủ cổ tộc thậm chí không có trả bất cứ giá nào. Dạng này kết quả, hoàng phủ cổ tộc làm sao lại không hài lòng? Thác Bạt Long lại nói, bất quá, Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc hy vọng hoàng phủ cổ tộc vậy phái cao tầng cùng nhau ký kết hòa đàm khế ước. Bởi vì hai tộc bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ ta Thác Bạt thị đã là hoàng phủ cổ tộc phụ thuộc. Mà lời kia Đoan Mộc thị tộc cũng muốn đem Thác Bạt thị cắt nhường cương vực. Cùng các ngươi cổ tộc trao đổi một chút, dù sao Đoan Mộc thị tộc cùng Thác Bạt thị tộc cũng không giáp giới. Cùng hoàng phủ cổ tộc lại là giáp giới lấy. Ha ha ha, cái này đơn giản. Hoa Miểu thánh giả cười ha ha. Lúc nào thời điểm ký kết hòa đàm khế ước? Ở đâu? Thác Bạt Long liền vội vàng khom người nói. 3 ngày sau, ngay ở chỗ này, chúng ta chờ là được. Thác Bạt thị tộc biên giới cương vực chi nam, ngàn dặm chỗ, kia kéo dài núi lớn ngồi lạc vân bưng. Linh khí 1 năm 4 mùa không tiêu tan. Nơi này chính là bây giờ Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc đại quân tập kết địa phương. Này lúc đám mây phía trên đã tụ tập rồi 2 thế lực lớn gần 10.000 người tu hành. Vạn người đối Chuyên Tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc loại này thế lực lớn tới nói hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng gần đây vạn người chỉ đều là quy nguyên cảnh trở lên đỉnh tiêm cao thủ. Đặc biệt là thánh cảnh đại năng trọn vẹn vượt qua 100 vị. Thế này sao lại là bọn họ 1/3 lực lượng? Căn bản chính là hơn 9 thành cường giả đỉnh cao. Có thể nói, trừ rồi nhất định phải lưu lại thánh cảnh trấn thủ mấy cái yếu hại địa phương. 2 thị tộc lớn tất cả nhất sức mạnh hàng đầu đều bí mật tập kết đến nơi này. Giờ phút này, chân đạp tường vân Đoan Mộc Lưu Xuyên con mắt sáng lên. Lập tức cười lấy nghênh đón tiếp lấy. Ha ha ha, Gia Cát huynh, người cái này lão gia hỏa rốt cục bỏ được xuất quan rồi. Vừa nghe đến cái tên này, toàn bộ mây xanh trên không, tức khắc nhiều tiếng hô kinh ngạc. Gia Cát Phong, Chuyên Tôn cổ tộc đại trưởng lão. Càng là Đoan Mộc thị tộc trừ rồi tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên bên ngoài. Duy nhất thánh cảnh tầng 9 đại năng, đối mặt hắn, cho dù là Đoan Mộc Lưu Xuyên bản thân đều khách khí rất. Gia Cát Phong khuôn mặt cũng rất nghiêm túc, bất thiện nói cười, lúc này chắp tay nói, tộc trưởng nhất định phải mời lão phu đến, lão phu tự nhiên không dám không nghe theo. Đoan Mộc Lưu Xuyên cười nói, lần này việc quan hệ vô tận cương vực gần nửa cương thổ. Vậy việc quan hệ ta Đoan Mộc thị tộc vạn năm hưng suy, không thể không mời Gia Cát huynh xuất mã. Việc này một rồi, ta tuyệt không lại quấy rầy Gia Cát huynh tiềm tu. Gia Cát Phong vội vàng nói, tộc trưởng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta người bị Đoan Mộc thị đại ân, vì tông tộc xuất chiến đó là hẳn là. Huống hồ ta đối trùng kích thần cảnh, một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Cái này tiềm tu bất quá là chờ lấy hạn lớn vừa đến, mất mạng mà thôi. Thần cảnh, nghe vậy, Đoan Mộc Lưu Xuyên cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Hắn cũng là thánh cảnh tầng 9 rồi, theo lý nên vì xông thứ thần cảnh chuẩn bị rồi. Nhưng trên thực tế gần như không có khả năng có người có thể đột phá thần cảnh. Cho nên hắn ngược lại buông ra rồi. Xem như Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng, hắn chính là muốn ở hạn lớn đến trước đó, nhiều vì Đoan Mộc thị tộc tranh bá thiên hạ. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Lưu Xuyên không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Chuyên Tôn Bình Quân. Chuyên Tôn huynh, Gia Cát huynh đã đến rồi. Huyễn Mây Lửa Thánh lúc nào thời điểm đến? Lần này đối phó hoàng phủ cổ tộc, hàng đầu mục tiêu chính là giết Hoa Miểu thánh giả cùng tỷ tư võ thánh. Đây chính là cần nhờ chúng ta 4 người hợp lực mới được a. Huyễn Mây Lửa Thánh, chính là Vô Tận Cương Vực, đem hỏa thuộc tính lực lượng tu luyện tới cực hạn thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Cũng là chuyên tôn cổ tộc Hạch Tâm Hoàng tộc, vốn tên là chuyên tôn Huyễn Mây. Chuyên tôn Bình Quân cười nhạt nói, ngũ đệ đã từ một phương khác hướng đi đầu chui vào Ung Hoàng Đại Cương Vực rồi. Chúng ta đi qua liền có thể tụ hợp, bất quá còn phải lại vân vân cái khác bí mật chạy tới thánh cảnh cùng cực cảnh cao thủ. Càng nhiều càng tốt, đối phó Hoàng Phủ Hạo, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn Hoàng Phủ Hạo muốn báo thù đều không kia cái năng lực. Hắc hắc, chuyên tôn huynh không khỏi quá cẩn thận rồi, Đoàn Mộc Lưu Xuyên lại là âm hiểm cười. Trận chiến này, chúng ta gấp 10 lần so với Ung Hoàng Đại Cương Vực bên trong Hoàng Phủ cổ tộc cao thủ. Lại có Thác Bạt Long làm nội ứng, kia Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư Võ Thánh coi là ở Thác Bạt thị tộc địa bàn hòa đàm liền an toàn rồi. Đề phòng nhất định không cao. Chúng ta gấp 3 lực lượng vây giết bọn họ, còn có gấp 2 lực lượng có thể tạo thành chiến trận phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, tất cả đều phải chết. Không sai, một tên khác Đoan Mộc thị tộc cao tầng vậy hưng phấn vô cùng. Ung Hoàng Đại Cương Vực thế nhưng là có Hoàng Phủ cổ tộc hơn 30 tên thánh cảnh đại năng. Hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ cần đem hắn nhóm đều diệt trừ, Hoàng Phủ cổ tộc cũng không có trả thù chúng ta năng lực rồi. Thậm chí chúng ta còn có thể giết tiến Hoàng Phủ cổ tộc, cướp đoạt bọn họ khống chế bên dưới cương vực. Lại thêm Thác Bạt thị tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như hết thảy thuận lợi, về sau cái này Vô Tận Cương Vực coi như là chúng ta Đoan Mộc thị tộc cùng chuyên tôn cổ tộc thiên hạ rồi. Ha ha, buồn cười kia Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư Võ Thánh vậy mà ngây thơ coi là chỉ là hai tòa tiểu hình cương vực liền có thể thỏa mãn. Chúng ta, loại này đồ đần đã sớm đáng chết rồi. Còn có kia Thác Bạt Long, nghĩ muốn mọi việc đều thuận lợi, từ bên trong vớt chỗ tốt. Hắc hắc, loại này lanh chanh âm hiểm tiểu nhân, một khi không có rồi giá trị lợi dụng, liền có thể tiễn hắn lên đường rồi. Từng cái một người đỉnh tiêm cao thủ đều tùy ý cười lạnh, lòng tin tràn đầy, triệt để chọc giận Hoàng Phủ cổ tộc, thậm chí trực tiếp đối với hắn tuyên chiến. Nếu như là Hoàng Phủ cổ tộc toàn thịnh thời kỳ, chuyên tôn, Đoan Mộc hai tộc tự nhiên muốn cân nhắc một chút. Nhưng nếu như Hoàng Phủ cổ tộc hơn phân nửa đỉnh tiêm cực cảnh, thánh cảnh đại năng đều bị diệt trừ, nguyên khí đại thương, kia chuyên tôn, Đoan Mộc hai thế lực lớn liền không sợ rồi. Muốn trách thì trách Hoàng Phủ Hạo quá tham lam, một thanh liền muốn đem toàn bộ Thác Bạt thị tộc toàn nuốt mất. Còn phái ra rồi hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ đi khống chế Thác Bạt thị tộc. Lại không biết kia Thác Bạt Long căn bản không cam tâm là một cái khôi lỗi. Thậm chí cái này kế hoạch đều là Thác Bạt Long chủ động nói ra. Chư vị không nên cao hứng quá sớm. Coi như Thác Bạt thị tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, Hoàng Phủ cổ tộc lại nguyên khí đại thương, cái này Vô Tận Cương Vực cũng sẽ không là hai nhà chúng ta thiên hạ. Đừng quên rồi còn có kia Tinh Thiên Tông. Bỗng nhiên, chuyên tôn Bình Quân sắc mặt trang nghiêm nói rằng, kia Tần Phong muốn cử hành Tinh Thiên Đại Hội, toàn bộ Vô Tận Cương Vực, không biết bao nhiêu cực kỳ thiên phú người tu hành đều đi tham gia rồi. Liền ta chuyên tôn cổ tộc không ít Hạch Tâm con cháu đều vụng trộm chuẩn bị đầu nhập vào Tinh Thiên Tông. Dù sao thiên mệnh phù, thần cấp công pháp, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, lôi vân thần điện vân vân đếm không hết cơ duyên lớn. Không phải là đồng dạng người tu hành có thể cự tuyệt. Thật nếu để Tần Phong như thế phát triển tiếp, tương lai coi như là tam phân thiên hạ, thậm chí Tinh Thiên Tông thế lực sẽ viễn siêu chúng ta. Lời này vừa nói ra, tức khắc người chung quanh trong lòng đều giống như ép xuống rồi một khối đá lớn. Hiển nhiên, Tất cả thế lực lớn bây giờ đều đưa Tinh Thiên Tông nhìn thành rồi một cái tiềm ẩn uy hiếp. Chuyên Tôn huynh, Đoàn Mộc Lưu Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, kia Tinh Thiên Tông nói đáng sợ rất đáng sợ, nói không đáng sợ, kỳ thật muốn diệt vậy đơn giản, chỉ cần giết rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông liền xong rồi, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chờ cơ hội, dù sao Tinh Thiên Tông muốn thế lực siêu việt chúng ta, cũng không phải 3-5 năm liền có thể làm được. Dưới mắt chia cắt Thác Bạt thị tộc, giải quyết hoàng phủ cổ tộc mới là quan trọng việc lớn. Dù sao những này làm xuống tới, hai chúng ta tộc thế lực cũng là sẽ gia tăng thật lớn. Hiển nhiên, Đoàn Mộc Lưu Xuyên liền muốn so Chuyên Tôn Bình Quân càng thêm cấp tiến, cũng càng thêm lạc quan. Chuyên Tôn Bình Quân điểm một cái, nói, cũng chỉ có thể trước bận tâm dưới mắt việc lớn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?